Suốt bao nhiêu năm nay, đồ đạc trong nhà đội nón ra đi cũng vì bà. Ông Bảy không chịu nổi, cũng đã sớm bỏ bà đi xứ khác. Lâu lâu ông trở về thăm Lý một chút rồi đi ngay. Lý bơ vơ trong chính ngôi nhà của mình, sợ hãi trước người mẹ ruột. Cô chỉ biết chịu đựng hết ngày này qua năm nọ, chưa một lần dám nghĩ sẽ bước chân thoát khỏi bà mẹ tai quái này. Lý làm việc quần quật ngày đêm, trồng mía, trồng bắp, nuôi heo, nuôi vịt. Thời gian rảnh cô còn tranh thủ đi làm mướn. Bao nhiêu đó cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà. Còn dư ra, dù chỉ đôi 3.000 cũng bị bà Bảy móc sạch đem đi đánh bài đánh đề. Hàng xóm thương Lý vì cái tánh chịu thương chịu khó, chưa bao giờ nghe ở Lý một lời than thở trách móc. Ai hỏi gì, cô chỉ cười cười trả lời. Mẩn nuôi mẹ mình chứ nuôi ai đâu mà tính toán. 11 là lấy chồng rồi, cũng đâu còn cơ hội kể cận lo lắng nữa đâu, nên giờ phải tranh thủ. Trong xóm có quán nhậu ông Sáu Râu. Trước kia ông là tay giang hồ khét tiếng. Sau một trận đổ máu kinh thiên động địa, ông lui về quy ẩn. Nhận một thằng nhóc về làm con nuôi, lui về cái xóm này bán quán nhậu, đắp đổi qua ngày. Chẳng ai biết ông từng là ai, chỉ thấy ông chủ quán hiền queo, có thằng con lanh lợi. Hai cha con tốt tính, cả vai khó khăn là giúp đỡ hết mình. Thằng nhỏ vui vẻ dễ thương nhưng cũng rắn mắt động thiên đình. Ai mà lại quán cha nó nhậu bày đặt quậy quạng hay nhậu thiếu này kia là nó ghim, nó kiếm cơ hội để trả thù. Nó đi bẻ sẵn trái mắt mèo, lúc tới lau chùi bàn ghế cho mấy người đó là nó chét lên chỗ ngồi, không thì chét lên yên xe đạp. Mấy ông ngấm đòn thủ thì gái như khỉ mắc phong, nó lủi đi chỗ nào đó để cười ngặt nghẽo. Ông Sáu biết nhưng chỉ rầy sơ sơ, cũng đủ làm cho nó sợ ông lắm rồi. Với lại nó cũng là đứa hiểu chuyện, đâu có dám làm hoài. Khách bỏ quán thì cha con nó chết đói rồi sao? Còn có bữa nó xin đâu được cái ống chích của ông thầy thuốc chích heo dạo. Nó khoái lắm, chuyên môn rút đầy nước vô đó để làm súng bắn nước. Chiều tối là tụi nó xúm nhau bỏ nhựa vô cái lon sữa bò mà đốt. Nhựa chạy ra cháy hừng hực, đứng từ xa xịt nước vô cái xẻo lửa bùng lên thành cột, nhìn vui mắt lắm. Bữa đó tụi nó đang chơi thì ông Năm Hèm đi tới. Ông là khách quen của quán cha nó. Mỗi lần tới là ông sai nó hết cái này tới cái kia. Có bữa nó lỡ làm đổ chén nước mắm ra bàn, ông còn xách lỗ tai nó. Hên sau cơ hội trả thù đã tới, ông thấy cái lon lửa thì lại gần kê miệng vô mồi điếu thuốc. Nó nhắm ngay cái lon bắn một tia nước dứt khoát, lửa bùng lên như nổ bom nguyên tử. Ông Năm hú hồn bật ngửa té ngồi xuống mặt đường, lồng mì lồng mày cháy khét lẹt. Tụi nhỏ ôm bụng cười lăn cười bò, ông đâu biết tại sao lại bị như vậy. Vừa tức vừa quê, ông bỏ đi một nước không có quay đầu lại. Quậy thì quậy chứ nó nghĩa hiệp lắm. Bữa nó đi lấy trứng lộn về cho cha nó bán, đi ngang cái mé sông nhà ông Năm Hèm, thấy thằng cháu nội của ông đang lom khom dưới mé nước. Thằng nhỏ mới có 3 tuổi, ai mà thả cho đi tùm lum gì không biết. Chưa kịp la thì thằng nhỏ trượt chân té cái ùm. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó chỉ kịp la lên báo hiệu được quăng luôn cái bịch trứng chạy tới nhảy xuống mò tìm. May mà sông cạn, thằng nhỏ chỉ bị uống vài hớp nước. Khi người nhà chạy ra thì thằng nhỏ đã được nó kéo lên bờ. Mọi người xuống vô thằng nhỏ, coi ngó tay chân. Quay qua thì nó đã đi về mất tiêu. Ông Sáu nhìn nó xách cái bọc trứng chèm chẹp về. Nghe nó kể sự tình, ông vuốt đầu nó cười kha kha. Dị mới là con trai của tao chứ. Đói, chiều nay cha thưởng cho 20 đạn keo. Nhờ vụ đó mà ông Năm Hèm đã là khách ruột, nay còn ruột hơn. Mê thằng con ông Sáu thì thôi luôn, cứ kêu nó là ít kêu quán nhậu. Chiều nay, khi đang đứng lặt rau răm, thấy bà Bảy đi tới, ông Sáu cười cười. Bảy nay ra nhậu hả Bảy? Dữ ác he, nhậu gì kêu em làm luôn nè. Bà Bảy hậm hực kéo cái ghế nhựa đánh rẹt, ngồi phịch xuống. Cho tao xị đế với bà cái trứng vịt lộn đi. Bà mẹ nó xui thiệt chứ, ngày nào cũng thua. Cũng tại cái con trời đánh đó chứ không có ai hết, ám quẻ gì đâu. Nó ở trong nhà mà mặt lúc nào cũng như đưa đám, dầu gì nói. Ông Sáu vừa vớt mấy cái trứng ra khỏi cái nồi nghi ngút khói vừa cười. Dầu gì ba cái số đề Bảy ơi, em thấy ai dính vô cũng banh chành hết à. để tiền đó ra quán nhậu còn sướng hơn. Nói xong, ông cười khà khà, quay qua lấy cái cống một xị rót rượu vô chai. Bà Bảy nạt ngang. Mày thôi cái kiểu dạy đời tao đi. Tao chơi mấy chục năm nay rồi, tại tao chưa tới thời thôi. Biết đầu bữa này tao đi ăn trứng vịt lộn xả xui. Mời tao trúng đậm rồi sao mày? Đứa nào nói ra, nói vô tao tán à? Thì em nói gì thôi, chưa có dạy đời gì chị đâu. Mới trúng đậm nhớ ra ủng hộ em là được. Tí, bưng đồ ra cho cô nè con. Thằng Tí nãy giờ nghe bà Bảy đốt chát cha nó, mặt nó đã hầm hầm, cố gắng rằn ra cái nụ cười thương mại, đi tới bàn bà Bảy. Dạ, con mời cô Bảy. Ờ, để đó đi. Cha, thằng này năm nay lớn bổn ha. Bảy nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 13 rồi cô Bảy. Cô Bảy hỏi tuổi con đặng quýnh số đề hay gì? Bà mẹ cái thằng này, tao chọi cái dép thấy cha mày bây giờ. Thằng Tí rụt đầu, né cái nhá tay của bà Bảy. Này còn sớm nên khách ít. Nó rể rà tới lui xung quanh chỗ bà Bảy để kiếm chuyện gẹo bà cho bó tức. Thấy bà Bảy ực một ly rượu, xong đập cái trứng vịt ra thổi vài hơi, rồi bỏ hết vô miệng. Nhét cọng rau răm vô trong vỏ trứng, bóp cái rượu, rồi quăng ra sau lưng. Nó cười cười xích lại hỏi. Cô Bảy, cho con hỏi cái này. Gì nữa đây thằng ôn con? Sao người ta ăn trứng xong thì phải bóp cái vỏ mà không để nguyên gì cô? Bà Bảy ra vẻ thần bí. Tao nói bày nghe ha. Ăn trứng xong mà không bóp vỏ, mai mốt chết xuống dưới Diêm Vương bắt cánh nước bằng hai cái vỏ trứng đổ đầy cái lu. Mà lấy được nước phải đi qua cây cầu nhỏ xíu bằng bàn tay vầy nè. Bắc qua cái sông đầy rắn rít. Ai mà xui té xuống một cái là bị tụi nó ăn thịt khỏi đầu thai luôn. Thằng Tí ra vẻ hiểu chuyện gật gù. Ghê he cô Bảy. Mà con nghe nói á, ăn trứng nhiều thì bóp hay hồng bóp vỏ mốt xuống dưới cũng bị gánh nước kiểu dị thôi à. Mà thí dụ ở mấy người ăn trứng vịt bóp mà hư cái vỏ rồi thì người ta thay bằng trứng cút cho gánh á cô Bảy. Bà Bảy gật gật xong sực tỉnh ra, biết thằng này nó xiên xỏ mình, liền lột ngay cái dép chọi một cái về hướng thằng Tí đang chạy. Ông Sáu phải ra can. Thôi thôi bớt nóng Bảy ơi. Cái thằng ôn đó nào giờ dị rồi, chị ấy chấp nó chi. Thằng Tí, mày lo coi khách tới kìa. Ở đó cà rỡn tao quýnh chết cha mày ngay bây giờ. Nói xong ông quay đi, cố nhìn để không phì cười. Nuôi được thằng con thiệt mắt lòng mắt dạ hết sức vậy đó. Bàn bên kia có mấy thằng choai choai đang ngồi khề khà chén chú chén anh. Một thằng đầu nhuộm vàng cháy như râu bắp khều thằng kế bên. Ê, nhậu một tăng nữa mình kéo lên xóm trên vô cái đám cưới hát chơi. Tao nghe nói trên đó này có đám cưới mà người ta mướn dàn trống xịn lắm mà. Nhà giàu mà, khách quá trời đông, mình có vô hát ké thì người ta cũng có biết mình là bạn cô dâu hay chú rể đâu. Thằng nọ quay qua xá một cái trề môi, thiếu điều muốn đụng xuống bàn nhậu. Thôi đi ông cố, để tao kể tụi bay nghe bữa nó đi hát ké đám cưới. Mới đầu lên nhạc thì nhạc đi trước nó hát rượt theo sau. Hát được một lát nó đuổi kịp nhạc tăng tốc vọt lên hát trước. Mấy ông đánh nhạc đuổi theo, muốn xúc bè sườn. Vậy rồi mạnh ai nấy đua, ai xong trước nghỉ trước. Mấy người ngồi dưới bàn cười té nghiêng té ngửa, làm tao đi chung tao quê muốn chết luôn vậy đó. Ba thằng trung mâm cười khà khà, vỗ đùi chan chát. Một thằng tóc dài hỏi tụi còn lại. Chờ, tao đố tụi mày nè, đặc sản đám cưới ở xứ mình là cái gì? Bốn thằng còn lại ngồi suy nghĩ, đưa ra quá trời món ăn hay có ở trong bàn tiệc đám cưới. Nhưng thằng này đều lắc đầu. Bốn thằng tức mình hỏi vặn lại. Chứ mày nói tụi tao nghe đi, đặc sản là cái gì? Là quánh lộn. Tụi mày nghĩ đi, 10 đám cưới là quánh lộn hết 9 đám rưỡi rồi. Nửa đám kia là chủ nhà can kịp. Không phải đặc sản chứ sao đám nào cũng có. Mấy thằng kia gật đầu lia lịa, nghĩ cũng đúng. Đi vô đám nhìn nhau kênh kênh cũng quánh, ganh gái cũng quánh, dành micro hát cũng quánh. Cây sự kiếm chuyện ở đâu ngoài đường cũng đủ vô đám cưới quánh luôn. Thiệt hết nói nổi. Thằng này đúng kiểu tóc dài thông thái, vậy mà cũng nghĩ ra được. Ba điều bốn chuyện một hồi thì năm thằng lái qua chuyện cầu ma xin số đề. Thằng tóc vàng hỏi thằng tóc dài. Trong năm thằng, mày là đứa rành vụ này nhất. Mày đưa ý kiến coi tối nay đi chỗ nào xin số đây mày. Thằng tóc dài ực một ly cười nham nhở. Tao biết chỗ này mà mới chết. Chết lượt hai mẹ con. Nhưng mà tối nay tụi mày đi đi, tao mắc kẹt công chuyện rồi. Để tao kể sơ sơ cho nghe, đặng tụi mày biết nhỏ đó linh cỡ nào. Số là xóm trên có hai mẹ con nhà nọ, đứa con mới được 2 tuổi. Bữa hai mẹ con bơi xuồng đi đâu đó không biết mà bị chìm mất dạng. Người ta mò tìm thì gặp xác bà mẹ ôm đứa con cứng ngắc rồi ngồi dưới lòng sông. Phải khó khăn lắm mới lấy rượu bóp cho cô ta thẳng chân ra mà nằm được. Nhưng ngặt một nỗi hai cái xác ôm chặt cứng lấy nhau, không có cách nào mà gỡ được. Người ta mới chôn luôn xác hai mẹ con một mộ. Sáng đó chôn thì tối có 4 ông lò dò lại xin số. 3 ông nguyên vẹn, có mỗi một ông bị tật ở chân phải xài chân giá. Không biết là ai bày cho, 4 ông thần xách theo 1 chai máu chó mực, 1 con gà sống, 1 cây ống tre rỗng ruột với cả mớ vàng mã nhang đèn. Đi tới nơi, một ông xung phong đóng cái ống tre xuống ngay đầu mộ rồi đổ máu chó xuống. Bày đồ cúng nhang đèn xung xôi, thì cả 4 chờ đợi kết quả. Khi đi khí thế bừng bừng, thề sống thề chết, anh em tình nghĩa có nhau, thà chết chứ không chịu hy sinh. Nhất quyết có gì xảy ra cũng không bỏ anh em mà chạy. Vậy nên, bà ông lấy dây xích khóa chân nhau vô cái cây chuối hột gần đó, liệng luôn cái chìa khóa xuống mương. Riêng ông kia thì tháo chân giả liệng qua một bên. Chờ tầm 10 phút, trong cái bóng đêm đen leo lét ánh đèn cầy với mấy cây nhang, biệt đội anh hùng nhìn chăm chăm vô cái mả đất mới đắp. Chợt một bàn tay thò lên, một bàn tay nữa, rồi cả thân người trắng toát lồm cồm bò lên. Có cả một đứa nhỏ bám chặt trên ngực. Cô ta nhào ra chụp con gà mà xé, ngước mắt nhìn cả bọn lúc này đang muốn đái cả ra quần. Chịu hết nổi, bà ông kia không còn biết trời trăng mây nước, giật gãy luôn cái cây chuối kéo lê mà chạy về nhà. Còn mỗi ông kia ở lại, chân tay lập cập lết vô bụi chuối mà trốn. Bà ma xé xong con gà thì từ từ lướt lại chỗ bụi chuối. Bà vừa cười vừa nói: "Con còn đói hả? Chưa hết đồ ăn mà, mới ăn xong con gà. Còn một con nữa trong bụi chuối đây nè." Nói xong câu đó thì bà cũng vừa lướt tới, vòng ra sau lưng ông nọ, lè cái lưới ướt nhẹp, dài ngoằng, liếm vô cổ ông ta vài cái. Lúc này đã quá sức chịu đựng, ông nọ gục luôn xuống ngất lịm. Sáng ra người nhà đi kiếm thì thấy ông vẫn còn nằm ngủ trong bụi chuối, nhang đèn bày la liệt chỗ đầu mà. Còn có một con gà mái đang la quang quác ở gần đó nữa. Sau khi về nhà, ông nghe ngứa ngứa ở sau cổ, mới kêu vợ lại coi là cái gì. Vợ lật ra thấy con số 1 đỏ tươi, ông mừng như cờ gặp gió, lật đật chạy tuốt qua xóm này, lại nhà bà Tư Rô quánh một kèo thiệt đậm. Chiều đó bà Tư Rô chung tiền số cho ông muốn bẻ nợ. Kể xong câu chuyện, thằng tóc dài chốt hạ một câu: "Tao thấy cũng có ăn đó, tụi mày thử đi, biết đâu đổi đời rồi sao." "Thôi thôi, nghỉ mẹ đi, tao nghe mà tao mắc đập mày ghê luôn. Nghĩ sao xúi anh em vô chỗ hiểm dị mày." Cả đám bên kia loi nhoi, riêng bà Bảy bên này thì đang ngồi lai rai cho quên đời. Đầu óc lơ mơ, nghĩ coi ngày mai nên đánh con gì, thì chợt có ai đó vỗ vai bà Bảy: "Má vợ, làm gì à, nay ra nhậu có mình em vậy?" "Vợ con đâu?" "Mày là thằng nào? Đâu à, lợi đây ăn nói gì, xí mớn vậy?" Thằng kia cười ha ha: "Con hai vàng, con út tiền cuối xóm nè. Má vợ không có nhớ con gì hết trơn á." "Mày đừng có tào lao nghe, kêu gì mất duyên con gái tao hết nghe mày." "Trời ơi, có gì đâu. Mốt con qua cưới Lý về rồi thì con hổng kêu má Lý bằng má vợ, chớ kêu bằng gì." Nghe tới đây biết thằng này để ý con mình rồi, bà Bảy cười cười: "Cưới được rồi à, hãy nói mày. Con tao là con gái một, cục vàng cục bạc của tao đó nghe mày." "Má vợ cứ lo xa, chỉ cần má cho phép con tới lui với Lý thôi." "Tới con cưới hả? Lý nhiêu ký thì lụa là tiền bạc con dâng lễ nhiêu ký, thề luôn." Bà Bảy với thằng Vàng nhìn nhau cười khủng khục, cũng ly đánh cốc. Nó vốn là con nhà giàu nước tiếng cái vùng này, nhà đất đai mấy trăm công, đi thăm đất phải đi bằng xuồng máy. Ở cái xứ mà người ta làm quần quật chỉ đủ ăn đủ mặc, thì nhà nó mỗi người một chiếc xe máy. Người làm ta vô tấp nập. Nó biết Lý qua một lần, mẹ nó mướn người nhổ bung súng để bỏ mối cho chợ tình. Nhìn cô gái với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt một mí nhưng to rõ, cộng với cái mũi dọc dừa, chân mày vòng nguyệt tôn lên một nét đẹp rất riêng. Tuy con nhà nghèo dãi nắng dậm sương, nhưng Lý có làn da trắng như ngọc, tóc đen dày như suối. Dáng người mạnh khảnh, nếu không mặc trên người bộ đồ cũ lấm lem bùn đất, chắc sẽ chẳng ai biết cô là con nhà nghèo. Thằng Vàng mấy lần gạ gẫm, nhưng Lý đều tìm cớ lẩn tránh. Nó tức lắm, cho nên hôm nay nhân cơ hội nó mới tiếp cận bà Bảy để lấy lòng bà trước. Chả là nó cũng chung hội với bà Bảy nên hiểu bà khát tiền như thế nào. Công tử con nhà trọc phú, cho dù ăn chơi tới đâu cũng không thể hết cái cơ ngơi đồ sổ này. Bỏ ra ít đồng để hòng chiếm lấy thứ mình muốn, so ra cũng thấm tháp chi đâu. Nó đút trong túi ra sấp tiền phe phẩy trước mặt, nhìn bà Bảy với gương mặt cân cân, nó nhả từng tiếng một. Chầu này con trả, ngày mốt má vợ biểu Lý đem chục bắp lên chòi ruộng bán cho con nghe. Bà Bảy hiểu ý, hơi lưỡng lự, nhưng rồi nhìn mớ tiền đang tung xòe múa may trước mặt. Bà không thể dằn lòng, vội đưa tay chụp lấy, nhét luôn vô túi. Mặt hớn hở. Nhưng mà mày phải có trách nhiệm với con nhỏ nghe không? Không là tao quậy nát luôn cho mày hay à nghe. Má vợ yên tâm, chủ yếu là gạo nấu thành cơm để Lý chịu về làm vợ cho con thôi. Yên tâm đi, má vợ chỉ cần làm theo con, bao nhiêu tiền con cũng chi được. Trong lúc đó, ngoài giấy bắp nhà bà Bảy, Lý với Hải đang ngồi đối mặt nhau trên bờ cỏ. Ráng chiều hắt một vệt đỏ lên nền trời đang dần tối. Xa xa có vài cột khói đốt đồng bốc lên, thoang thoảng mùi thơm thơm dịu dịu. Người đi ruộng về thấy đôi trai gái ngồi đó thì ý ới chọc kẹo. Xóm này còn ai không biết Hải với Lý quen nhau. Bà Bảy cũng biết nhưng cố ý làm lơ, vì bà chê Hải mồ côi, nghèo rớt mồng tơi. Có cưới về cũng đâu lo đủ tiền cho bà đánh đẻ. Mặc cho bà Bảy ngăn cấm, đôi trẻ vẫn quấn quýt không rời. Đi đâu cũng có nhau, Lý làm gì Hải cũng theo đỡ đần, vì sợ người yêu vất vả. Quen nhau 3 năm, đến cái nắm tay hai người còn ngại ngùng e ấp. Hải là dân miền Đông, cha mẹ anh ván số để anh lại cho bà nội. Hai bà cháu dắt díu nhau về xứ này cũng được hơn chục năm, thì bà nội cũng bỏ Hải mà đi. Một thân một mình bơ vơ, ai mướn gì Hải làm đó. Trong một lần đi nhổ mạ mướn thì Hải gặp Lý. Mấy anh dưới ruộng nhìn lên thấy Lý đang đánh lá mía trên bờ, thì huých tay Hải biểu anh hò gạo Lý. Anh cười cười, đứng thẳng lưng lên cất giọng. Hò ơ, trời mưa sập sùi, con dế nhủi nó lụi vô hang, thương nhau chẳng nể giàu sang, miễn tâm đầu ý hiệp anh đón nàng dì dinh. Lý vốn dịu dàng nhưng cũng hay nói giỡn với mọi người. Cô đứng lên, tay vẫn còn cầm nắm lá mía mà hò đáp lại. Hò ơ, sông sâu nước chảy, anh quăng chài con cá nó nhảy, em thấy em thương. Đời quân tử chinh chiến ngàn phương, hồng nhan trung thủy, còn thương thì dìa. Tiếng vỗ tay hò reo vang cả cánh đồng, ai cũng ra sức tác hợp cho hai người. Lâu dần tình cảm nảy nở, đôi trẻ thường yêu nhau lúc nào không hay. Nhiều lúc ngồi gần nhau, Hải thủ thỉ. Phải chi mà em dễ dàng một xíu là anh qua anh xin làm đám cưới nhỏ nhỏ, anh rước em dìa. Mà má khó quá à, anh làm dành dụm không biết tới chừng nào mới cưới được em. Thì giờ anh ráng đi, từ từ mình cũng thuyết phục được má thôi. Biết đâu thấy anh thiệt bụng, má thương anh như thương em luôn rồi sao? Hải nhẹ nhàng cài một chùm hoa lý hương lên tóc Lý, vuốt nhẹ tóc người yêu, anh cười nói. Một nà mần đám cưới, anh bẻ hết bông lý hương xứ này trải đường rước dâu. Có mới nói đó nghe, tới đó mà hổng có là em mà bắt anh uống hết nước sông mới được rước dâu đó. Trẻ ơi, ác dữ thần ô hông? Thôi rồi, kiểu này mốt cưới về chắc bị hành banh xác qua ma ơi. Tiếng cười trong trẻo của Lý vang lên, không gian như sáng bừng lên bởi âm thanh tinh khôi đó. Phạm trên cõi đời này, không ai lường trước được điều gì. Thôi thì cứ sống an nhiên tự tại, hạnh phúc trong tay thì cứ tận hưởng. Được đến đâu còn tùy vào phước phần của mỗi người. Chừa đó, bà Bảy réo Lý như cháy nhà. Lý ơi! Lý à! Mày đâu rồi, ra đây má biểu coi! Dạ má, con đang cho heo ăn. Má kêu con có gì không má? Mày ra ngoài rẫy, lựa chục bắp đem qua bển cho cậu Vàng coi. Ủa má? cậu Vàng nay cậu cũng ăn bắp nữa hả má? Dữ ác không cái con này. Cậu Vàng con ông Tiền chứ có phải cậu Vàng ông Hạc đâu mà không biết ăn bắp. Hỏi gì ác nhơn vậy? Thôi đi nhanh đi. Cậu kêu đem qua ra cái chòi ruộng cho cậu đó. Lý khó hiểu nhưng vẫn cặp nách cái rổ, đội cái nón lên đầu đi bẻ bắp. Bước nhanh qua hướng ruộng nhà ông Tiền, tới cái chòi canh, Lý mới cất tiếng hỏi. Dạ, cho hỏi có ai trong chòi không hả? Tôi đem bắp qua cho cậu Vàng. Cậu có dặn chục bắp biếu đem ra đây. Một thằng con trai mặc quần sọt áo thun bước ra, tóc rẽ ngồi giữa, mặt đẹp trai, mỗi tội cười lên mặt đều không diễn tả được. Nó ngoắc ngoắc Lý. Lý à, vô đây nè, luộc giùm tôi cái, tôi không biết luộc sao hết á. Lý ngập ngừng không muốn bước vô. Thằng Vàng đi ra nắm tay Lý kéo vô, vừa đi vừa nói. Khổ ghê, tôi có ăn thịt ăn cá gì Lý đâu. Tại nay đã đây có mình ên hả? Chớ không kêu thằng ở, nó luộc cho, đâu có phiền Lý vậy đâu. Lý giằng tay thằng Vàng ra, đi theo vô chòi. Nói là cái chòi chứ thực ra nó còn rộng hơn cả cái nhà của mẹ con Lý, đầy đủ tiện nghi. Thằng Vàng đòi má nó cất cho nó để tiện việc ăn nhậu bài bạc, đỡ bị ông Tiền la chửi. Thấy có cái lu nước trước cửa chòi, Lý lấy cái song treo trên vách định đi ra đổ nước vô luộc bắp. Thời cơ tới, thằng Vàng nhào tới ôm lấy Lý từ phía sau. Lý thất kinh la lên, đẩy mạnh thằng Vàng ra mà không được. Mày tính làm gì? Buông tao ra không? Mày mà làm bậy, tao sống mãi với mày. Thằng Vàng cười hề hề. Đúng rồi, phải mạnh mẽ vậy đó, anh mới thích không cưng. Anh thích cưng lâu lắm rồi mà nay mới có cơ hội. Chiều anh đi, rồi anh kêu cha má qua rước em về làm vợ cả trong gia phả nhà anh. Lý ra sức giấy giụa, la hét trong vô vọng. Trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã. Là ông trời khóc thay cho Lý hay là muốn dập tắt đi cái âm thanh ai oán đó? Chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng chốc lát sau đó có người con gái thất thểu đi về. Nước mưa cuốn trôi nước mắt, dập tắt hết những ước mơ của đôi uyên ương bao ngày xây đắp. Lý không về nhà mà đi thẳng ra ngoài dãy bắp nhà mình, ngồi đó dầm hết cơn mưa, vơi luôn cái nắng chiều nhẹ nhẹ. Đầu óc trống rỗng, Lý muốn suy nghĩ cũng không biết phải suy nghĩ điều gì. Chợt một bàn tay đặt nhẹ lên vai Lý. Em, sao ngồi đây? Sao mình mày ướt nhẹp vậy nè? Đó là Hải. Anh mới đi phát cỏ ruộng về ngang đây thì bắt gặp Lý đang thở thẫn. Lý nhìn qua Hải, bất chợt hai hàng nước mắt ẩn ẩn trào ra rớt xuống như mưa. Hải bối rối chùi chùi hai tay vô ngực áo rồi đưa lên chùi nước mắt cho Lý. Ánh mắt anh lo âu nhìn chăm chú vô người con gái mỏng manh đang ngồi trước mặt. Đột nhiên dạ anh xót xa, anh linh cảm có chuyện không lành. Hai tay anh gấp gáp nâng mặt Lý lên hỏi dồn. Em làm sao? Nói nghe đi. Ai làm gì em? Làm ơn nói gì với anh đi mà Lý. Lý tránh ánh nhìn xót xa đó của Hải, cô quay đi ôm ngực khóc nức nở. Và rồi dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, Lý gục ngất trên ngực Hải. Anh hốt hoảng xốc Lý lên, chạy hộc tốc về nhà bà Bảy. Vừa hay bà mới đi đánh bài về, thấy cảnh đó bà cũng giật mình, mau mau mở cửa cho Hải vô nhà. Sau khi đặt Lý xuống, Hải bước ra cửa để bà Bảy thay đồ cho cô. Xong xuôi, bà Bảy bước ra hỏi Hải. Rốt cuộc là có chuyện gì mà con Lý nó bị như vậy? Mày làm gì nó hả? Dạ không có gì bấy. Con đi mần gì thì thấy Lý ngồi khóc chỗ rẫy bắp. Con lợi gần hỏi một hồi thì Lý xỉu luôn. Dường như đoán ra được chuyện gì, bà Bảy xua xua tay đuổi Hải. Thôi thôi, mày đi về đi. Tao đợi con Lý tỉnh lợi, tao hỏi ngọn ngành. Mày mà có dính líu gì tới chuyện này là mày chết với tao nghe chưa? Nói đoạn, không chờ cho Hải nói thêm điều gì, bà Bảy đóng cửa lại cái ẩm như muốn đuổi Hải về nhanh thêm chút nữa. Anh Tiêu Nghịu quay đi, lòng dạ rối bời, vừa thương vừa lo cho người yêu. Trong nhà lúc này, Lý đã dần hồi tỉnh. Bà Bảy giả bộ quan tâm đi tới gần hỏi han. Mày sao vậy con? Làm gì mà xỉu ngang để thằng Hải nó ấm về đây? Nó làm gì mày? Mày nói cho má nghe má bẻ cổ nó. Lý lúc này tâm trạng rất mệt mỏi. Cô nói trong tiếng thở dài. Không có gì đâu má. Con thấy hơi mệt thôi. Má cho con ngủ một chút là hết à? Ờ, vậy thôi. Mày ngủ thêm chút nữa đi. Hèo quéo để má lo cho. Chút nữa má nấu cho miếng cháo. Thực ra trong đầu Lý, cái suy nghĩ mình bị má lừa gạt tới chỗ thằng Vàng cứ lợn vợn. Nhưng thấy má quá quan tâm tới mình nhiều vậy, cô cố tình gạt đi. Cố gắng bám víu vô cái tình cảm mẹ con thiêng liêng đó mà sống. Cô sợ giờ cô buông tay thì má cô sẽ đau khổ lắm, rồi ai sẽ chăm lo cho bà sau này. Rồi chợt nghĩ tới Hải, Lý giật mình thảng thốt. Thời gian sau này cô phải đối mặt với anh ra làm sao đây? Ngày hôm sau, cô quyết định nói hết với Hải, khuyên anh hãy tìm một người khác xứng đáng hơn để yêu thương chăm sóc. Mặc dầu những lời nói đó thốt ra trong tiếng nấc nghẹn với hai hàng nước mắt không ngừng, Hải mới thực sự là kẻ đáng thương. Anh gượng cười, xoa xoa đầu Lý. Sao em khờ gì? Tự nhiên miếng ngọc trong tay mình bị người ta cướp đi, đeo một ngày rồi quăng. Mình tìm lợi được thì mình cất kỹ hơn chứ có chi mà phải bỏ. Đừng có nghĩ dài. Mình thương nhau 3 năm rồi chứ đâu phải một ngày một bữa. Anh thương, anh tin, anh trân trọng em, hiểu không? Lý không tin vào tai mình. Người đàn ông bên cạnh cô lại có thể cao thượng đến vậy sao? Có phải cô đang mơ hay không? Thầy Lý cứ ngơ ngác nhìn mình. Hải cười tươi, nhéo mũi cô, rồi ôm chặt cô vào lòng như sợ cô sẽ bị người ta cướp đi một lần nữa. Ngước mắt nhìn trời, tim anh đau nhói xót xa. Cách đó vài chục thước, thằng Vàng nghiến răng, tay nắm lại run bần bật. Sau bao nhiêu cố gắng, cưỡng ép, cuối cùng nó vẫn trắng tay. Không được, nó không thể thua cái thằng mồ côi, khổ rách áo ôm đó được. Nó quay đi, ánh mắt như tia lửa cháy bừng bừng. Về tới nhà nó hậm hực, ngồi phịch xuống bộ trường kỷ. Ông Tiền bước ra dòm thằng con lom lom. Ai trong cái nhà này làm gì mày, mà mày về cái nhà, mặt mày cứ như cái mặt trận vậy. Tối ngày ăn chơi, rồi không phụ giúp được cái gì hết. Công chuyện thì đăng đăng đê đê. Mày coi cỡ tuổi mày là người ta vợ con đề huề rồi chứ không có ai lông nhông như mày hết á. Thì cha cưới Lý cho con đi, rồi con lo mần ăn hổng có chơi bời nữa. Dữ ác không? Con Lý là con nào? Con của ai? Ở đâu? Lý còn bà bảy xóm mình chứ đâu xa đâu cha. Trời đất thánh thần ơi, hết chỗ lựa vợ rồi hả mày? Mày cưới con đó về đủ lo cho má con nó đánh đề, dí xòe quạt không? Không có, Lý hiền lắm cha. Đẹp người đẹp nết, lo mình ăn mà nói chuyện dễ thương lắm. Con chấm thì chỉ có số 1. Dị thì không được rồi. Người ta nết na như dị thì ai đâu chịu mày. Tao thấy khó đó. Đâu, mày hỏi má mày đi. Bà Tiền vén cái màn trúc bước ra, tay phe phẩy cây quạt giấy liếc thằng Vàng một cái dài sọc. Tao nghe bà mối nói con ông Hai Ngọc tiệm vàng trên huyện cũng đẹp gái lắm. Tao đang tính đi dạm hỏi nó cho mày đó. Thằng Vàng nghe xong giấy nảy lên. Không, con không có chịu đâu. Con thương mình Lý hả? Đứa khác đẹp cỡ nào cũng không được. Má cưới Lý cho con đi. Không được con bỏ nhà, con đi luôn cho má coi. Hay quá ha. Tao điều tra thì nghe con Lý nó thương cái thằng mồ côi kia rồi. Giờ thí dụ mà mày thuyết phục được nó chịu mày thì tao cưới. Không thì phải đi cưới con ông Ngọc cho tao. Cả tuần nay, ngày nào bà Bảy cũng chăm sóc con gái tận tình, lo từng bữa cơm ly nước, không để Lý động tay vô bất cứ công chuyện gì. Bà lấy lý do là cô còn mệt chuyện hôm bữa nên phải tiếp tục nghỉ ngơi. Bữa này cũng vậy, bà Bảy bưng ly nước cam tới trước mặt Lý đon đả. Con gái, uống đi con. Uống cho mau lợi sức. Cam má mua của dì hay ngọt lắm. Uống đi con. Lý thực sự không quen với giọng điệu này của bà Bảy. Với lại mấy ngày nay, ngày nào uống xong ly nước của bà pha một chút thì cô cũng buồn ngủ, cứ như người mất ngủ lâu ngày vậy. Lý giả bộ nói với bà Bảy. Má à, con hơi lạt miệng. Má cho con lợi tiệm gì hay mua bịch xí muội nghe. Thôi con ở nhà đi, nắng nôi muốn chết mà đi đâu. Để má đi cho. Con ở nhà coi uống hết ly nước cam đi rồi má về. Bà Bảy đi một chập, cố ý đi lâu một chút rồi mới quay về nhà. Về tới cửa đã thấy thằng Vàng đứng đợi sẵn từ bao giờ. Bà ghé mắt ngó vô thấy Lý đã ngủ say. Lúc này bà mới yên tâm mà nói. Rồi mày tính làm như vậy tới chừng nào? Ngày nào cũng chúc thuốc ngủ con tao, chắc nó khủng luôn quá. Trời ơi má vợ, khùng gì mà khùng. Chờ cho Lý có bầu chịu lấy con, rồi cha má con chịu đi cưới thì thôi. Chớ ai đâu làm dị hoài. Má nghĩ đúng không? Với lại ngày nào con cũng đưa má 1 triệu đánh đẻ. ngon quá rồi má than thở gì nữa. Đây nè, tiền nè, má đi đánh đề đánh bài giải sầu đi, để vợ con ở nhà con chăm sóc cho. Nói đoạn, thằng Vàng đẩy vai bà Bảy đi ra sân. Nó thì rón rén mở cửa bước vô. Cửa vừa hé, một người từ trong nhà vọt lẹ ra sân, chạy thiệt nhanh về hướng bờ sông. Thì ra Lý không bị dính thuốc mê. Do cô nghi ngờ nên giả bộ gạt bà Bảy đi khỏi nhà, hất ly nước ra cửa sổ rồi nằm xuống nhắm mắt như ngủ. Nằm trong nhà nghe từng câu từng chữ hai người thốt ra, Lý chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức vì nhục nhã ê chề. Nhưng nghĩ tới Hải, tới những lời anh nói ngày hôm đó, Lý quyết định phải đi khỏi nơi quỷ quái này, thoát khỏi bà mẹ ác nghiệt. Vừa chạy vừa khóc, ngoái nhìn thấy thằng Vàng với bà Bảy đuổi theo đằng sau. Lý mạnh dạn tăng tốc phóng ùm xuống sông mất hút. Ở trên bờ, bà Bảy gào kêu tên con trong bực tức. Lý làm vậy chẳng khác nào hất đổ chén cơm của bà. Thằng Vàng mau chóng chạy đi kêu người mò tìm Lý. Dân xóm nghe động chạy ra bù đen hai bên bờ. Có người nhảy xuống để phụ kiếm, hy vọng Lý vẫn còn ở đâu đây. Trong số đó có chú Sáu Râu. Chú lặn ra xa để kiếm, lần mò tới chỗ đám sậy, chú thấy có ai núp trong đó. Là Lý, chú định kêu lên thì Lý chắp tay xá chú lia lịa. Còn lại chú Sáu, chú đừng la lên, mẹ con bán con cho thằng Vàng, con phải trốn. Chú làm ơn giúp con đội ơn chú suốt đời. Chú Sáu không nói không rằng, bơi ngược lại chỗ mọi người đang đứng. Lúc này thằng Vàng cũng chạy ra tới, nó ngó nghiêng ráo rác xung quanh. Bất chợt chú Sáu la lên. Chị Bảy ơi, tôi thấy có đứa con gái tướng giống con Lý quá trời, nó chạy bên bờ bên kia kìa. Chú vừa la, vừa chỉ về hướng ngược lại với Lý. Bà Bảy với tụi thằng Vàng tất tả chạy dí theo. Bà con cũng hướng mắt về phía đó mà ngóng. Lý nhân cơ hội lần mò theo bờ sậy, chạy tuốt lại nhà Hải, trốn nhanh vô cái bồ lúa. Được một lát, bà Bảy với thằng Vàng kiếm không có Lý cũng chạy tới nhà Hải mà la lối. Thằng Vàng đạp cửa xông vô, nhưng Hải lại đi làm chưa về. Hai người dò xét một hồi không thấy gì bất thường thì quay trở ra, hậm hực không thôi. Chợ yên ắng, Lý thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nước mắt cô mới có thể an tâm mà trào ra, gương mặt lấm lem sình đất nay lại nhòe nhoẹt nước. Nếu ai mà có chứng kiến được, cho dù trái tim có sắt đá tới đâu, chắc cũng phải tan nát vì thương cảm cho cô. Chiều đó Hải đi làm về, suýt nữa đứng tim vì bộ dạng của Lý. Sau khi nghe rõ đầu đuôi, anh đấm ngực thùng thục, hận không thể băm vằm hai kẻ ác ôn đó. Nếu giờ anh trả thù rửa hận thì cũng được đó, nhưng còn Lý thì sao? Cô sẽ ra sao nếu thiếu anh? Càng nghĩ lòng Hải càng đau đớn. Anh quỳ xuống nấc nghẹn. Em tha thứ cho anh nghe Lý, anh hèn nhát, anh không có giúp em lấy lợi được công bằng. Khở quá, em hiểu mà. Giờ chỉ cần mình có nhau là được. Em không cần chia hết, em chỉ cần anh thôi. Cũng đêm đó, hai người dắt díu nhau đi, bỏ luôn cái xứ sở đau thương này, hứa với lòng không quay trở lại lần nào nữa. Đi tới một vùng đất mới, Hải đem hết số tiền dành dụm, mướn một miếng đất, cất cái chòi nho nhỏ. Trước bàn thờ bà nội với cha mẹ Hải, hai người quỳ xuống lại ban lạy thắp nhang dâng trà, cũng coi như là một lễ ra mắt đấng sinh thành cho hai trẻ chung sống. Hải cuốc đất cho Lý trồng rau, nuôi gà, đặng đem ra chợ bán. Anh thì mua một chiếc xuồng, chải lưới kiếm thêm thu nhập để vợ không phải cực khổ cái ăn cái mặc. Một năm sau thì Lý cấn bầu, Hải sướng rơn chạy đi khoe khắp xóm. Ai cũng mừng, thương cho cặp vợ chồng trẻ chịu thương chịu khó. Không biết ở đâu về xứ này mà dễ thương quá chừng, lo làm ăn vui vẻ với làng xóm. Chưa bao giờ nghe thấy tiếng cãi vã, người cho ký đường, người cho lon sữa. Biểu Hải đem về bồi bổ cho vợ. Hai vợ chồng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, thực sự đã chọn đúng nơi để dừng chân rồi. Mấy lúc rảnh rỗi, Hải nằm ôm bụng vợ thủ thỉ. Em nghĩ con mình là con trai hay con gái? Hay thôi, sanh một cặp luôn đi, nuôi một lượt cho khỏe ha. Sanh một lần thôi chứ sanh hoài còn gì là vợ anh nữa. Kệ anh này, anh làm như em nặn được con vậy á. Mà anh muốn đặt tên con là gì nè? Con trai thì em thích tên Hiếu, con gái em thích tên Dung. Hiếu trong trung lễ, nghĩa hiếu tín, Dung trong công dung ngôn hạnh. Anh thấy hay không? Ờ, hay đó em. Hay là mình sanh luôn 5 trai 4 gái đi em. Đặt hết mấy cái tên đó luôn. Nghe em nói anh thích ghê. Anh mà nuôi nổi thì em sanh luôn 20 đứa chứ nhiều đó mà nhằm nhò gì. Tiếng cười khúc khích vang lên trong căn nhà nhỏ. Hạnh phúc quá, bình yên quá. Rồi mai này có thêm tiếng cười con trẻ, nơi này mới thực sự là mái ấm, là bến đỗ bình an. Vài tháng sau, lúc bụng đã khá lớn, cô nhớ mẹ, lần mò biên thơ về hỏi thăm tình hình. Nhận được lá thơ trả lời cô bàng hoàng cả người. Trong thơ bà Bảy viết: Lý à, má biết những lỗi lầm của má gây cho con là không thể bù đắp. Khi con nhận được lá thơ này, không biết má còn sống trên đời này nữa hay không. Má hiện tại bệnh tình chắc không qua khỏi. Má hối hận lắm. Nghĩ mà thương hai vợ chồng con. Nếu hết giận má thì hai đứa về đây cho má gặp lần cuối. Nếu không kịp thì đốt cho má cây nhang, má cũng vui rồi. Má của con. Hai vợ chồng Lý lập tức khăn gói lên đường trở về. Về tới nơi thấy bà Bảy ra đón, mấy mẹ con mừng mừng tủi tủi. Quả nhiên bà Bảy nhìn yếu ớt đi hẳn. Bà vuốt vuốt cái bụng của Lý. Trẻ ơi, thấy ghét không? Chừng nào ra gặp bà ngoại được đây, chó con của bà. Dạ, gần 2 tháng nữa đó má. Vợ chồng con cũng đang trông đây. Ừ, mà bay chích ngừa thai sản gì chưa? Người ta cỡ này là chích mấy mũi rồi đó. Ủa, có chích nữa hả má? Con không biết. Thí dụ mà mình chích thì chích ở đâu hả má? Để mời má dẫn mày đi chỗ bà bác sĩ Xuân, bà chuyên đỡ đẻ. Mát tay lắm mà nghe. Bà có chích ngừa thai sản luôn đó. Dạ, mà má thấy trong người sao rồi má? Hay thôi để vợ chồng con tự đi được rồi. Bây giờ là má khỏe re rồi, đừng có lo gì hết nghe. Ờ Hải ơi, mai má với con Lý đi công chuyện. Bày ở nhà ra ngoài đám đước đốn mớ cây, đóng lợi cái chuồng heo cho má nghe con. Nó xúc xổ tùng lum hết trơn rồi. Dạ, má cứ để đó con. Thôi má với vợ con nói chuyện đi, để con đi nấu cơm cho. Cái thằng thiệt dễ thương hết sức hả? Vậy đổi trưa ngày hôm sau, bà Bảy dắt Lý lên phòng khám sản khoa trên chợ huyện. Thấy bà Bảy, bà bác sĩ gật đầu mỉm cười. Bà Bảy quay qua nói với Lý: Con ở đây chích xong chờ má nghe. Má đi ra chợ mua ít đồ cho em bé. Mua trước tới đó khỏi lụp chụp. Lý ngoan ngoãn nghe theo. Chích xong mũi thuốc, chờ thêm cả 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bà Bảy đâu. Lý sốt ruột đi tới lui. Chợt cô nghe bụng đau âm ỉ. Đập một lát thì bắt đầu đau quặn lên. Ây da, cô Xuân ơi, con đau quá. Cứu con cô Xuân ơi. Bà bác sĩ Xuân chạy lại đỡ vội Lý vô phòng. Lúc này bà Bảy cũng vừa về tới. Thấy vậy bà hốt hoảng: Trời ơi con tội, nó sao vậy cô Xuân ơi? Hình như có dấu hiệu xanh non rồi, phụ tôi đỡ lên bàn gấp. Hai bà nhanh nhẹn đỡ lấy Lý lên cái bàn xanh. Bà Xuân hối: Phụ tôi cột tay chân nó vô để tránh nó quậy đạp, tôi không làm được. Lý lấy làm lạ, nhưng lúc này đã quá đau, mồ hôi đầm đìa trên trán. Cố gắng gượng nói với bà Bảy: Má, má nhờ người về kêu chồng con lên má ơi, con đau quá má ơi. Ráng đi con, không sao đâu, má kêu chồng con lên với con nghe. Đã xong tất cả những thứ cần thiết, bà Xuân đuổi bà Bảy ra ngoài. Đứng bên ngoài, bà chỉ còn nghe tiếng rên than của Lý. Thật lâu sau bà Xuân chạy ra chụp lấy cái điện thoại bàn. Alo, cho tôi một chiếc xe cấp cứu qua phòng khám bác sĩ Xuân gấp, bệnh nhân đang mất máu. Bà Bảy nghe vậy chạy vội vô phòng. Bà Xuân kéo lại nhưng không kịp. Đập vào mắt bà là Lý đang nằm rũ rượi, hạ thân máu chảy ồ ạt. Trên khay inox là những bộ phận của cái thân thể bé xíu. Bà lắp bắp: Bà làm cái gì vậy bà Xuân? Trời ơi, con gái tôi, con gà đẻ trứng vàng của tôi. Thì tôi theo lời bà chích thuốc dục xanh cho nó, mà cái thai nó bám quá không trôi ra được, tôi mới phải lấy kéo cắt lôi ra. Ai mà ngờ nó chảy máu dữ quá. Nằm trên bàn xanh, từng câu từng chữ của hai người đàn bà trước mặt như từng nhát dao xoáy sâu vào tim Lý. Cô lịm người, tay buông thõng, hơi thở như ngọn đèn lụn tim, chập chờn rồi tắt lịm. Còn ở nhà lúc này, Hải đang lúi húi bên trong cái đám đước để tìm cây vừa ý.

thằng cháu đích tôn cũng không giữ được. Giờ tiền bạc muôn bạc vạn cũng để làm gì đâu. Riêng phần bà Bảy, thời gian đầu sau khi Lý chết, bà ta sống nhợt nhơ lắm. Có điều làng xóm xung quanh ai cũng ghét bà ta, mua cái gì người ta cũng không bán. Ngay cả bà Tư Rô nổi tiếng tham tiền, nhìn thấy bà Bảy lại đánh đề, còn đóng cửa đuổi về mà. Bà Bảy muốn mua gì phải lết cái thân đi lên tuốt chợ huyện, che đậy mặt mũi để mong không ai nhận ra. Bà ta tức mình, ngay cả bàn thờ cho Lý bà cũng không lập. Ngày nào bà cũng ngồi réo tên Lý mà chửi. Chửi này cũng như mọi ngày, sau khi ăn cơm xong bà ta ngồi chỗ cái bàn duy nhất còn sót lại trong nhà và chửi Lý. Còn dí cái, báo cha báo mẹ, dòng thứ như mày chết thêm vài lần cũng chưa vừa bụng tao nữa. Sống đã làm tao mệt mỏi rồi, giờ chết còn theo ám tao, làm cho cả cái làng cái xã này nó ghét tao, để tao sống khổ sống sợ vậy nè. Lý ơi là Lý. Chửi rủa chán chê, bà ta leo lên giường nằm chợp mắt. Đang thiêu thiêu ngủ thì bà nghe như có ai đẩy cửa nhẹ nhẹ bước vô nhà. Sợ ăn trộm, bà ta mở mắt để ngó coi là ai, nhưng không tài nào mở được. Cả người bà ta cũng cứng đơ như khúc cây. Đang không biết phải làm sao thì bà thấy phía cuối giường có một cô gái mặc bộ đồ ướt nhẹp, đang với tay bới lại cái đầu tóc bù xù. Cô ta vén tóc để lộ khuôn mặt trắng bợt bạc, sưng phù như cái bánh bao ngâm nước. Trên ngực còn có đứa nhỏ đu bám cứng ngắc. Bà Bảy sợ hãi tìm muốn rớt ra ngoài mà lắp bắp. Mày là ai? Mày đâu phải con tao. Cho tôi nói, tôi còn bà hồi nào? Vô duyên à? Tôi ở xóm dưới mà tôi ghét bà nên tôi phải lặn lội lên tới đây mà hành bà. Không có con Lý nào ám bà hết á. Tôi ám đó. Tôi làm cho hết cái xứ này ghét bà, còn chưa vừa bụng tôi nữa. Thứ đồ ác độc. Tụi tôi là ma quỷ mà còn chưa ác bằng bà mà. Bao nhiêu lần tôi tính xô bà xuống mương rồi mà con Lý nó cản tôi. Tôi mệt quá à. Càng chửi càng tức. Bữa này bà tới số với tôi rồi. Dứt lời, cô ta leo vội lên giường, ngồi hẳn trên bụng bà Bảy mà bóp cổ. Bà Bảy đâu động đậy được gì, nằm im mà chịu trận. Bóp bà Bảy gần tắt hơi thì buông tay ra cho bà ta thở hổn hển. Cô ta cười phá lên rồi đè ra bóp tiếp. Đang hành hạ hăng say thì có ai đó đập cửa ầm ầm. Cô ta bực bội liếc mắt bặm môi biến mất. Trước khi rời đi, vẫn còn kịp nhéo bà Bảy một cái vô bắp đùi. Bà Bảy choàng tỉnh chồm người dậy nhìn quanh quất. Mình mẩy ê ẩm mệt mỏi, lê từng bước ra mở cửa. Cửa vừa hé mở, bà giật mình lùi vội ra sau. Là cha của Lý. Ông bước vô không nói không rằng, sáng cho bà ta một bạt tai như trời giáng. Ông hùng hổ xông tới túm cổ áo bà ta, xách lên gằn giọng. Con quỷ già ác ôn, mày chôn con tao ở đâu? Tại sao? Tại sao mày làm gì? Nó là con mày mà. Mày hại nó chết giờ cái bàn thờ cho nó mày cũng không lập. Mày có phải là con người không? Nói, mày chôn con nhỏ ở đâu? Bà Bảy run cầm cập, tay run run chỉ về hướng sau nhà. Ông Bảy thả tay ra cho bà ta té ngồi xuống đất, bước từng bước nặng nề ra sau vườn. Tới trước mộ Lý, ông quỳ sụp xuống đất mà lạy vừa khóc. Ông khóc như xé lòng xé dạ. Được một lúc, ông lấy ra bó nhang đem theo đốt lên cắm xuống đầu mộ. Ngồi tựa vô mộ con, ông nghẹn ngào thủ thỉ. Con gái, cha có tội lớn lắm. Con tha thứ cho cha để mà nhẹ lòng siêu thoát nghe con. Hồi xưa cha ích kỷ, cha bỏ đi để con lợi cho bà chăm sóc. Cha nghĩ bà là mẹ chắc sẽ chu đáo hơn cha. Sau này thấy con cực khổ, thiệt bụng cha muốn đón con về ở. Nhưng mà sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng nên thôi. Ai có rẻ ở dưới mẹ ruột mà còn khổ gấp trăm lần mẹ ghẻ như vậy. Cha ghét bản thân cha, cha khốn nạn, cha độc ác. Ông nói phải rồi đó. Giọng bà Bảy cất lên làm cho ông hơi giật mình. Bà Bảy nói tiếp. Ông bỏ đi để nó lợi cho tôi. Bao nhiêu năm tôi cực khổ mẩn ăn lo cho nó. Ông làm được gì? Lâu lâu rỉa nhòm bạt nó cái rồi đi liền. Ông nhắm coi ông xứng đáng làm cha không? Cha con ông giống nhau lắm, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi. Tôi làm mọi cách để cho nó được về chỗ sang giàu. Ai biểu nó ngu, ương bướng thì chết cũng đáng lắm. Ông Bảy máu sôi sùng sục, lỗ tai lùng bùng, nhào lên đấm cho bà ta một đấm. Nhanh tới nỗi bà ta không kịp tránh né. ăn ngay một đấm vô mặt, máu miệng trào ra, té lăn quay ra đất giấy đành đạch cào rú như con heo bị thọc huyết. Ông định sấn tới thì nghe thấy một âm thanh sát bên tai. Chà ơi! Tiếng kêu như xé lòng làm ông khựng lại. Ông run run quay qua nhìn nấm mồ của con gái. Nhìn về phía bà Bảy lúc này đang chu chéo chửi rủa kêu làng bớ xóm. Ông tức mình hai tay đấm ngực bịch bịch rồi quay bước chạy đi mà trong đầu thầm khấn. Thả thứ cho cha nghe con. Tối đó, bà Bảy vừa lăn trứng gà vô cái mặt sưng húp, vừa chửi rủa thằng già khốn nạn. Chửi hàng xóm gì mà bất nhân, là hét cỡ đó mà không ai tới phụ. Từ nhà sau, bà nghe thấy âm thanh lạch cạch của chén dĩa, tiếng quét nhà xèn xẹt. Còn có tiếng hát ru con, giọng hát nghe như giọng của Lý vậy. Bà Bảy điếng hồn rón rén ra nhà sau, núp vô cái vách dòm xuống bếp. Đập vô mắt bà là hình ảnh của Lý đang lui cui dọn dẹp bếp núc, y như ngày còn sống. Lý quay lại nhìn bà cười thật tươi, tay bưng mâm cơm bước lên nhà trên. Vừa đi cô vừa nói. Dạ, má ơi, nên ăn cơm nè má. Bà Bảy đầu óc mơ mơ hồ hồ bước theo con gái, ngồi xuống bàn nhìn vô mâm cơm. Bữa nay, Lý chuẩn bị đồ ăn thịt tươm tất, cá kho rau xào, còn có một tô canh giò heo hầm măng nữa. Lâu ngày không được bữa cơm ngon như vậy, bà Bảy ham hở ăn lia lịa. Lý gắp cho bà một khúc giò đã nấu mềm. Má ăn đi cho nóng nè má. Bà Bảy gật đầu đưa khúc giò lên miệng cắn, lành tanh. Bà khựng lại há miệng, cầm khúc giò đưa ra trước mặt. Là khúc giò, nhưng là giò của đứa con nít mới sanh. Bà đang cầm cái khớp bàn chân của nó mà gặm. Ngón chân còn giận giật, hẳn lên nguyên cái dấu răng của bà. Vị tanh tưởi bốc lên trong miệng, bà tắc quăng vội cái thứ gớm kiếc đó, lấy tay chùi miệng lia lịa. Nhìn lại, nhà cửa vắng lặng như tờ. Lý không thấy đâu, mâm cơm cũng không, bà ta thở phào. Thì ra là mơ thôi. Nhưng không, Lý đang từ dưới nhà tập tánh bước lên, tay bưng cái tô đầy ắp thịt tươi ngon, nhẹn miệng cười, lộ ra hai cái răng khảnh dài. Bà Bảy chợt nghĩ. Còn Lý làm gì có răng khảnh? Trời đất ơi, răng nanh. Bà ta té ngồi trở lại cái ghế, sợ tới nỗi tay chân đông cứng. Lý vẫn nhìn bà mà cười. Cô tặng hắng một tiếng rồi nói, giọng vang như người ta nói xuống giếng. Má ăn chín hỏng quen thì ăn sống nghe má. Ngày nào cũng vậy, đúng cái giờ Lý chết là cô lại hiện ra, bưng tô thịt đầy ắp chân tay, bắt bà ta phải ăn như vậy. Bà khóc lóc van xin thì cô bóp miệng bà mà nhét vô. Cái đầu trong bụng Lý thấy cảnh đó, nó cười lên khoái trá. Bà con xung quanh nghe tiếng la hét của bà, ai cũng lắc đầu chẹp miệng. Ác giả, ác báo. Ngày tháng trôi qua cho tới một ngày kia, lúc Lý đang hành hạ bà Bảy thì hai mẹ con chết nước hiện ra. Cô Lý à, buông bỏ đi. Bao nhiêu đó là đủ rồi. Đừng để oán hận làm mờ lý trí, cô sẽ thành quỷ dữ đó. Cô thôi đi, đừng có dạy tôi phải làm gì. Cô không ở trong hoàn cảnh của tôi thì làm sao cô hiểu được. Tôi hiểu chứ sao không. Tôi có khác gì cô đâu. Gia đình ruột coi khinh cả bán cho nhà chồng. Nhà chồng coi như con ở hạch sách đủ điều. Cô còn được chồng thương yêu, tôi làm gì được phước đó. Chồng tôi đánh đập tôi dã man lắm nên tôi tìm cách trốn đi. Xui rủi nên chìm xuồng làm hai mẹ con chết cứng dưới sông. Chết rồi còn bị tụi nghiện đề, nó đổ máu chó lên đầu. Giờ vất vưởng có được đi siêu thoát đâu. Gì mà cô dòm này, tụi con nành có cút gì như cô không? Ai bạc ác với mình, trời nhìn thấy hết cô ơi. Để cho luật trời xử, mình làm quá phận thành đã mang nghiệp. Nghe tôi, kệ bà. Bấy nhiêu đó là bà đủ tợn tới hết kiếp rồi. Lý im lặng hồi lâu, khẽ suy nghĩ rồi buông tay ra khỏi mặt của bà Bảy. Cô nói cô hỏng mần thì người ta, chứ sao hồi sống. Tôi nghe kể, cô nhát người ta, sức bức sang bang mấy hiệp rồi còn gì. Cô mà ra cười hề hề, xốc thằng nhỏ lên ngồi xuống kế bên bà Bảy. Lúc này mặt mày đã không còn miếng máu, lết cũng lết không nổi. Thì nhát cho sợ, đặng bỏ tật xấu chứ sao cô. Còn nhà chồng tôi thì tôi làm cho sợ, đặng mới mốt có rước người khác gì, biết thân mà đối đãi tử tế. Vất vưởng như vậy buồn thấu trời, lâu lâu kiếm mấy người cà chớn nhát chơi cho vui. Bữa cũng nhát bà này nè, thấy mặt bà là thấy tức cái lồng ngực rồi. À quên nữa, tôi có dẫn cái vòng này tới gặp cô nè. Bà Bảy lúc này đã than trời trong bụng. Làm gì mà bữa nay có bao nhiêu ma tập trung lại hết nhà của bà? Dòng suy nghĩ của bà Bảy bị cắt ngang bởi một câu hò của ai đó. Ngó lên trời, trời xanh biên biếc. Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông. Dí dầu uống cạn nước sông, chảy bông hoa lý, anh ngóng trông em gì. Mình ơi! Tiếng kêu xé lòng của Lý cất lên. Cô vụt lướt ra sân, thấy Hải đang đứng đó tay cầm chùm bông lý hương, ánh mắt trìu mến nhìn cô. Buông bỏ đi em, đi với anh. Anh với em về lại nhà của vợ chồng mình chờ ngày siêu thoát. Hồi với chết anh bị mấy con ma chỗ đám đước bắt mất vài phách, sát một bên mà lạc không biết đường về. May sao gặp cô này cổ dắt anh về đây kiếm em đó. Hai vợ chồng quỳ thụp xuống lạy tạ cô ma ra. Cô xua xua tay. Thôi hai người đừng có mần dễ, có duyên gặp được thì tôi giúp thôi. Giờ cả nhà hai người đi lên chùa hay đi đâu cũng được, miễn sao tâm hướng thiện, gạt hết hận thù rồi chờ ngày siêu thoát. Vậy là tôi vui rồi. Chị nghe, tôi đi à. Cô ma ra xốc thằng nhỏ lên hôn cái rột, rồi đi thẳng xuống sông. Ngoái đầu lại khoát khoát tay xong lặn mất. Trên bờ hai vợ chồng Hải, Lý trở về với hình dạng đẹp đẽ như thuở sinh thời. Khác một điều là trên tay Lý ấm theo một đứa trẻ, mắt nó trong veo thơ ngây, chớp chớp rồi nhắm lại ngủ ngon lành. Cả nhà nhìn theo hướng hai mẹ con lúc nãy lặn xuống, mỉm cười khuất dần rồi cũng từ từ tan biến, văng vẳng trong gió tiếng cười hạnh phúc. Về sau bà Bảy càng sống trong sự ghẻ lạnh của hàng xóm, bà ta đành bán hết mọi thứ, ôm tiền bỏ đi xứ khác. Bà bắt một chiếc xe ôm để đi, tới khúc đường vắng, thằng xe ôm dừng xe quay qua chụp cổ áo bà ta hất hàm. Ê bà già, móc hết tiền ra đưa đây coi. Tôi để ý bà lâu lắm rồi bữa nay mới có cơ hội. Tao làm gì có tiền, quần ăn cướp, bớ người ta ăn cướp, cứu tôi bà con ơi. Thằng nọ không nói nhiều, rút luôn cây dao bấm trong túi quần, đâm một phát chí mạng vô cổ của bà Bảy, máu phun thành vòi. Bà ta trợn mắt giật giật lên mấy cái rồi sụi lơ nằm thẳng cẳng. Nhìn quanh quất không có ai, nó trèo vội cái túi của bà lên xe, lôi xác giấu vô cái bụi sậy chờ tới tối phi tang. Vốn dĩ là một thằng ăn cướp mới hành nghề, lần đầu cũng có chút lộng cộng. Canh trời tối muộn, nó xách dao ra phân đoạn tay chân, mổ bụng bà Bảy rồi thả trôi sông. Hoàn thành xong xuôi, nó leo lên xe phi thẳng một nước. Vài ngày sau thằng cướp bị bắt, do nó bỏ quên con dao và giấu máu lại hiện trường. Người ta tìm thấy hết các bộ phận, chỉ mỗi cái đầu của bà Bảy là mãi không tài nào tìm được. Vòng bà ta vất vưởng, bị mấy vòng ma cũ đánh đập không thương tiếc, sợ hãi mà lùi trốn vô trong hốc cây. Hôm đó trời mưa, một tia sét đánh đùng vô cái cây chỗ bà ta trú ngụ. Hồn phách tiêu tán gần hết, chỉ còn lại một tia mong manh. Cờ duyên có một lão sư phụ đi ngang qua. Ông dừng lại dò xét hồi lâu rồi gật gù, lấy một viên đá thu lấy tia hồn đó vào trong. Vừa bước đi, ông vừa vuốt râu cười. Thiện ác ranh giới mong manh, quay đầu tu tập vãn sanh khó gì. Tiếng cười của ông vang trong gió, đọng trên những tán lá cây, vạn vật dường như hồi sinh mở bừng mắt. Bóng ông mở dần rồi khuất hẳn trong làn sương khói, để lại một không gian âm trầm. Phía đằng xa đã hửng lên những tia sáng ban mai. Sau cơn mưa, trời sẽ lại trong lành, cũng giống như đời người, có thăng, có trầm, có đục, có trong. Luật trời tuy nghiêm chỉ, nhưng không hề tiệt đường của bất kỳ ai. Hãy cứ sống với tâm thiện lành, hướng về ánh sáng, hướng về những điều tốt đẹp. An không ở sự hào nhoáng bên ngoài, an là ở trong tâm. Câu chuyện Mẹ Quỷ của tác giả Quỳnh đến đây là kết thúc. À, cảm ơn tác giả rất nhiều đã có một câu chuyện khá là thú vị gửi về cho kênh. Thuận về sử dụng từ thú vị ở đây, bởi thực sự nếu đọc câu chuyện này thì bản thân Thuận không cảm thấy kinh dị bởi hồn ma, mà thấy sự xuất hiện của các hồn ma giao tiếp nói chuyện với nhau thì Thuận lại thú vị vì với điều đó. Nhưng cái điều mà khiến cho Thuận sợ hãi và nổi gai ốc đó là cái cách hành xử của người mẹ. Đúng là con quỷ chứ không phải là người mẹ nữa. Một cái người mẹ mà đội lốt quỷ Bà ta vì đồng tiền, vì dùng tiền để đánh lô đề bài bạc thôi mà sẵn sàng lừa bán cả con gái của mình, thậm chí là sẵn sàng cho người làm những cái điều ác với chính người con mà mình rứt ruột đẻ ra. Người mẹ này thực sự cái kết như thế Thuận vẫn chưa thỏa mãn. Lẽ ra mụ ta còn phải bị hành hạ nhiều hơn nữa, sống khổ sở vật vã điên loạn suốt cuộc đời thì nó mới hả cái dạ. Thuận đọc Thuận cảm thấy rất là bức xúc với nhân vật người mẹ này. Không biết trên đời liệu rằng có những người mẹ kiểu độc ác đến mức như thế hay không nhỉ? Thuận nghĩ là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Nên có thể là cái người mẹ quỷ như thế này ở trong cuộc sống cũng có thể tồn tại đó. Còn ý kiến của quý vị thì sao ạ? Cảm ơn quý vị đã đón nghe nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.